Sao anh vẫn không dỗ em? Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm thuật say rượu livestream come out. Đương nhiên sẽ gây ra sóng to gió lớn. Cùng ngày có mấy mục hot search nổi tưng bừng vì cậu. Độ thảo luận tiếp tục tăng lên. Hại các lập trình viên của các trang thông tin điện tử lớn phải tăng ca trong đêm. Mà sau khi gây ra chấn động, người trong cuộc lại biến mất làm cho mọi người không thể phỏng vấn kỹ càng. Trên mạng cũng có khen chê không đồng nhất với chuyện tình yêu của Nhiễm Thuật. Đối với nghệ sĩ, là gay rốt cuộc có được xem là chuyện xấu không? Rất nhiều người đều đang cãi nhau. Chuyện này rất khó định nghĩa. Nhưng đối với hành vi trước sau không đồng nhất của Nhiễm Thuật, vẫn xuất hiện không ít comment mắng. Phong Vân tiểu thử, mấy ngày trước còn nói mình độc thân trên livestream, tỏ vẻ đáng thương các thứ. Hết mặt không có biểu cảm gì rồi lại lộ vẻ tiêu tụy với màn hình các thứ như thể bị tổn thương lớn lắm. Mấy ngày sau lại vui vẻ trực tiếp, say khướt giới thiệu bạn trai, come out công khai, thiết lập ngược fan, độc thân trong giới giải trí tôi nhìn mãi quen mắt rồi. Nhưng vả mặt nhanh như vậy, còn là tự vả mặt mình. Thật hiếm thấy, Nhiễm Thuật chơi chiêu này lợi hại thật. Nhớ lại tất cả những gì hot trong một năm qua của Nhiễm Thuật. Đột nhiên tôi bắt đầu cảm thán thủ đoạn marketing của đoàn đội anh ta. Cộng thêm việc Nhiễm Thuật hợp tác với Cao Cần. Vốn không thể nghi ngờ Nhiễm Thuật có thể đánh một trận khắc phục khó khăn quá đẹp. Kết quả lại say rượu hỏng việc, làm trò cười cho thiên hạ. Đúng đúng, chuyện lớn nhất trong quá trình marketing của Nhiễm Thuật chính là Tô. Bị tế trời, Tô, Vu Hãm tiền bối cũng là một phần trong kế hoạch của Nhiễm Thuật. Tô đã phải trả một cái giá quá đắt để tiền bối có thể mạnh mẽ tái xuất. Tôi cảm thấy chú nhìn thấy bài Weibo này chẳng những sẽ không tức giận, ngược lại còn rất vui. Có người khen chú lòng dạ thâm sâu, nhiều tâm tư. Ngọc Ca đã sớm nói ở trong livestream rồi. Nhiễm Thuật với bạn trai cũ chia tay qua lại hơn 800 lần. Chắc chắn là mấy ngày trước chia tay, vài ngày sau lại quay lại. Dựa theo tính cách của Nhiễm Thuật thì hẳn anh ấy làm được. Kỳ lạ thật, bây giờ đồng tính luyến ái mà cũng có người che chở. Rõ ràng là hành vi trước sau bất nhất mà giờ cũng có thể tẩy trắng. Đám fan hâm mộ Nhiễm Thuật tỉnh lại đi. Giới đồng tính rất loạn. Trước mặt các cô anh ta thể hiện rất kín kẽ nhưng có khi lại bí mật chơi lớn. Có khi anh của các cô đã bị rất nhiều người. Rồi. Thật ra suy nghĩ kỹ chút là biết để chuyển mình nên mới tìm kim chủ. Hơn nữa còn dùng thủ đoạn để kim chủ công khai anh ta. Trở thành chính cung nương nương. Lòng dạ ghê thật. Bán, mông, á, đã giám định xong. Thắng lợi thuộc về ai? Công khai tình yêu mà không có thương vong. Xem như tôi đã được biết. Tính chú thật sự không hút fan bạn gái được. Bây giờ học sinh tiểu học nghe nói chính chủ là một con không thì lại hưng phấn theo. Quả thật là làm hư trẻ con. Trước đó tôi đã cảm thấy cậu ta là không rồi. Dù sao cũng có rất nhiều người muốn làm bạn thân với cậu ta. Từ chuyện của Mạnh Hân Nhã là đã có thể nhìn ra. Cũng không phải là không có thương vong. Tôi vẫn hơi khổ sở. Nhưng vừa nghĩ anh ấy bị đè thì liền không buồn mấy nữa. Trước đó đã cảm thấy thằng này ẻo lả vãi, buồn nôn kinh khủng, không phải là đang đề cao văn hóa nam tử Hán à, đồng tính luyến ái kiểu này nên bị tẩy chay. Không cho ra ngoài kiếm tiền nữa, ảnh hưởng cả một thế hệ. Này các bạn, ngày nào các bạn cũng ở bên cạnh con cái trông coi chúng nó mà còn không trông được. Nghệ sĩ thì ảnh hưởng được tụi nó à, thứ gây ảnh hưởng lớn nhất lên tụi nó chính là lời nói của các bạn đấy. Quản lý bản thân mình cho tốt đi. Đàn ông ưu tú cũng chỉ ở bên đàn ông ưu tú. Đám đàn ông bình thường mà ảo tưởng bị sang chấn tâm lý rồi nhỉ. Đối với thân phận của bạn trai Nhiễm Thuật, rất nhiều người đều vô cùng tò mò. Tiếc là tư liệu liên quan đến Tăng Hiến ở trên mạng quá ít. Thậm chí còn không nhiều bằng của cung thời An. Chuyện này làm người ta không khỏi hoài nghi Tăng Hiến chính là một ông lớn ở sau màn. Là một ông kim chủ. Ngay sau đó, có một văn bản thông báo khác xuất hiện. Giải trí tiểu tiểu V, theo như được tiết lộ, công tử nhà họ Tăng đã có một vị hôn thê. đồng thời đã ở bên nhau được 10 năm. Nhiễm Thuật là bên thứ ba chen chân vào để có thể chuyển mình nổi tiếng. Sau khi nhà họ Tăng mua công ty của cậu ta xong thì cậu ta bắt đầu xun xoe mãnh liệt. Biết rồi mà vẫn làm người thứ ba. Có thể thấy nhân phẩm rất tệ. Chứng cứ đâu? ACCPA là có thể ăn nói suông. Vu khống lung tung à? Kinh nghiệm hóng grammar nhiều năm nói cho tôi biết được là rất nhiều tin tức đều là không có lửa thì làm sao có khói. Đã tuôn ra ngoài thì có đến 80. Là thật. Lần này Mạnh Hân Nhã có giúp Nhiễm Thuật không nhỉ? Tôi rất tò mò cặp. Anh em, bọn họ sẽ diễn kiểu gì? Nhiễm Thuật cứ cố gắng PR hình tượng ngốc bạch ngọt. Tôi vẫn luôn thấy rất giả dối. Dù gì dáng vẻ cũng là kiểu có lòng dạ rất sâu. Cút khỏi giới giải trí đi. Tung tin đồn nhảm được quá 500 lượt xe thì chờ đơn kiện của luật sư đi. Tô Điểm Điểm cũng không kịp xem livestream mà xong rồi mới xem livestream chiếu lại của Nhiễm Thuật. Nhìn thấy cảnh tượng Nhiễm Thuật ở bên Tăng Hiến và dáng vẻ cưng chiều của Tăng Hiến. Cậu ta đố kỵ đến nghiến răng. Cậu ta càng chắc chắn hơn suy đoán của mình. Tăng Hiến không có thù hận gì với cậu. Đối xử với cậu như thế tất nhiên là vì Nhiễm Thuật đầu têu ở phía sau. Là Nhiễm Thuật đã làm hại cậu ta lâm vào tình cảnh như thế. Cậu ta với Nhiễm Thuật là nghệ sĩ chung một công ty. Cậu ta còn trẻ tuổi hiểu biết hơn Nhiễm Thuật. Trước kia khi cậu ta còn là một ngôi sao đang lên thì Nhiễm Thuật đã chậm rãi trượt xuống. Hiện tại thì lại hoàn toàn ngược lại. Cùng gia nhập vào giới. Cùng tìm chỗ dựa cho mình. Tại sao Nhiễm Thuật có thể có được một người đàn ông như chủ tịch Tang? Còn cậu ta tìm tới tìm lui cũng chỉ có Hồ Vĩnh Kỳ có thể nhận cậu ta. Gần đây Hồ Vĩnh Kỳ cũng đang lạnh lùng với cậu. Một mặt là đang bận chào hỏi với công ty khác. Tìm kiếm điểm dừng chân tiếp theo. Một mặt là Hồ Vĩnh Kỳ đã bắt đầu nâng đỡ một người mới khác. Đồng thời đang rất cố gắng muốn mang người mới này rời công ty theo. Người mới nọ cũng cao khoảng 175cm. Dáng người thon gọn. Dáng vẻ cậu trai nhỏ khá thông minh. Tô Điểm Điểm khó mà nhẫn nại được. Cậu ta không chịu nổi. Làm sao cậu ta có thể chỉ nhìn Nhiễm Thuật sống tốt như vậy? Nhất là khi Nhiễm Thuật đã hại cậu ta ngã vào trong bụi bặm. Lúc này, bạn tốt của cậu ta Đồ Nguyên Trạch gửi tin nhắn tới. Tao bắt đầu đẩy tin Nhiễm Thuật là người thứ ba. Mày ngoan ngoãn chút đừng lên tiếng. Đừng để liên lụy đến mày. Tô Điểm Điểm, tao không tra được thân phận hôn thê của chủ tịch Tăng, không có chứng cứ. Người ta có tin không? Đồ Nguyên Trạch, quan tâm bọn họ tin hay không làm gì. Đặt thân phận của hai người đó ở đó. Chủ tịch Tăng thì giàu. Nhiễm Thuật thì là sao? Hai người bọn họ ở bên nhau chẳng lẽ vì tình yêu à, ai cũng sẽ không tin. Riêng điểm này thôi Nhiễm Thuật đã mang tiếng xấu rồi. Hơn nữa chúng ta có vu oan cho Nhiễm Thuật không? Không, Nhiễm Thuật là người thứ ba thật. Tô Điểm Điểm xem tin nhắn của Đồ Nguyên Trạch xong thì tâm trạng trở nên thoải mái. Như thể cậu ta đã đoán trước được rằng lần này Nhiễm Thuật sẽ khó xoay người. Chuyện lần đó của Mạnh Hân Nhã. Ít nhất cô còn vô tội. Nhưng Nhiễm Thuật lần này thì không. Lúc này, cậu ta lại nhận được tin nhắn của Hồ Vĩnh Kỳ. Em không nên gây chuyện. Dễ dàng dẫn lửa vào người mình. Tô Điểm Điểm, em có làm gì đâu. Cậu ta có làm gì đâu. Là Đồ Nguyên Trạch làm. Cậu ta và Đồ Nguyên Trạch cùng biết chuyện Tăng Hiến có hôn thê. Từ đó lợi dụng mà thôi. Tô Điểm Điểm nhanh chóng lên giường. Lấy điện thoại ra tải lại. Thấy tin mắng Nhiễm Thuật càng ngày càng nhiều. Lần này quá hot. Thu hút được không ít dân mạng. Ngay cả sức chiến đấu của fan hâm mộ cũng nhanh chóng trở nên không đáng chú ý. Cậu ta không khỏi bật cười. Kiểu mọi người tải lại Facebook để xem có tin mới không nè. Nhiễm Thuật, mày xong đời rồi. Cao Cần ngồi trên ghế sofa trên nhà Tang Hiến. Cầm máy tính bảng xem tin tức. Thỉnh thoảng còn gọi điện thoại sắp xếp công việc. Tai nghe Bluetooth luôn treo trên lỗ tai. Cách đó không xa. Thẩm Quân Cảnh hai tay cầm máy tính bảng. Ngón tay trượt xuống. Xem một lát. Rồi lại trượt xuống xem lát nữa. Rồi cảm thán. Giới giải trí hay thật. Reload lại là có thêm hơn mấy trăm bình luận. Comment trong comment cũng mắng nhau được thêm hơn 10 cái. Đây đã là gì đâu? Cao Cần thuận miệng trả lời một câu. Lúc này, Nhiễm Thuật Vịn Tường từ trong đi ra. Hỏi Cao Cần, chị Cao, có cần em giúp chị chửi bọn nó không? Bây giờ em có thể. Cao Cần và Thẩm Quân Cảnh đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Nhiễm Thuật. Người bình thường tràn đầy sức sống. Lúc này tinh thần lại tiêu tụy. Bước chân lảo đảo, trên cổ toàn là dấu hôn không giấu được. Cao Cần, Thẩm Quân Cảnh hít sâu. Thốn mắt quá đi, cái cặp đôi ngốc nghếch này. Nhiễm Thuật vừa xoa cổ vừa bước về phía ghế salon rồi ngả người lên. Hỏi, bây giờ tình hình như thế nào? Chắc có ai gửi thông cáo mắng em là kẻ thứ ba. Cao Cần không quan tâm đáp. Nhiễm Thuật giật mình ngồi dậy. Chỉ vào bản thân hỏi. Ý là em tự giật bồ em ấy hả? Cao Cần duỗi eo. Em đừng sốt ruột. Trước tiên cứ để bọn họ mắng thêm đi. Còn chị sẽ chỉnh sửa thông cáo. Khi nào độ bàn tán của dư luận đạt đỉnh điểm thì chúng ta sẽ đảo ngược chiều gió. Như vậy mới tận dụng tối đa được chuyện này. Giúp chuyện công khai của em được nhiều người biết hơn. Nhiễm Thuật nằm co quắp trên ghế salon. Bất lực lầm bầm. Làm nóng chuyện cam ao lên à. Không phải giới showbiz là vậy à. Công khai tình yêu. Chia tay. Kết hôn. Ly hôn. Mang thai. Sinh con. Rõ ràng chỉ có ngần ấy chuyện nhảm nhí nhưng vẫn có người thích bàn tán về chúng say xưa. 10 lần như 1. Việc em công khai là một việc khá hiếm thấy trong giới nên được quan tâm nhiều hơn thôi. Chẳng phải 2 năm trước Mễ Lạc cũng là bị lộ chuyện yêu đương à, Mễ Lạc khiêm tốn hơn em nhiều. Cậu ta chỉ có tác phẩm, rất ít khi lộ chuyện sinh hoạt cá nhân ra ngoài. Cũng chưa từng chính thức đáp lại cho nên cũng có rất ít người đề cập. Em đây là gọi hẳn chồng, có thể gọi là lần đầu tiên. Nhiễm Thuật lười biếng thở dài. Không phải là em quá lời, nhưng Mễ Lạc là người hiếm có trí tuệ sánh ngang em trong giới giải trí. Cao Cần nhớ đến dáng vẻ 800 tâm nhãn của Mễ Lạc. Cuối cùng thở dài, nếu em có được 1% thông minh của Mễ Lạc thì đã không cần phải dựa vào vận may để thắng chương trình truyền hình thực tế. Nhiễm Thuật không nói sâu hơn mà nhắc đến chuyện khác. Chắc chắn Tô Điểm Điểm có góp phần trong chuyện này. Nếu không thì giữ lại bọn họ làm gì? Nhiễm Thuật nghi ngờ ngẩng đầu lên. Cao Cần đặt máy tính bảng xuống. Nói với Nhiễm Thuật, em biết chủ tịch Tang thuê chị lương cao vì lý do gì không? Vì chị quá giỏi. Thứ nhất, để em chuyển mình hot trở lại. Thứ hai, để tình yêu của em và cậu ấy có thể công khai thuận lợi. Nhiễm Thuật nghĩ một lát, cuối cùng cũng hiểu ra. Tại sao khi thấy video cậu và Tăng Hiến đi mô tô hai mắt Cao Cần lại tỏa sáng? Tại sao không cản cậu livestream come out? Thì ra một trong số những công việc của cô là làm nền cho tình yêu của bọn họ. Tăng Hiến sớm đã có ý định công khai. Tăng Hiến muốn một danh phận, thậm chí còn canh cánh chuyện đó trong lòng. Cao Cần nói tiếp. Video xe mô tô là để làm nền cho chuyện em có thể là đồng tính. Để fan hâm mộ của em chuẩn bị sẵn tâm lý. Chủ tịch Tăng còn liên lạc với Tùy Hầu Ngọc bảo cậu ấy đề cập chuyện em đã có người yêu. Còn hay chia tay quay lại nữa. Nhiễm Thuật giật mình. Ngọc ca của em cũng phối hợp à? Đúng. Cao Cần cười. Vào lúc bên phía Tô Điểm Điểm muốn điều tra em. Chủ tịch Tăng đã định giải quyết triệt để cậu ta. Chính trị đã đề nghị cậu ấy tạm thời để Tô Điểm Điểm lại. Một mặt xem thử Tô Điểm Điểm có thể học được một bài học không? Như vậy chủ tịch Tăng có thể giảm bớt tổn thất một chút. Dù sao chủ tịch Tăng cũng là thương nhân. Cần phải lời ít tiền từ Tô Điểm Điểm. Nhưng Tô Điểm Điểm không học được bài học nào. Nhiễm Thuật nói. Cho nên mới giữ lại cậu ta. Cho cậu ta nhảy. Rồi vào lúc cậu ta xảy ra chuyện thêm vào một cây đuốc. Như thế mới có thể đảo ngược lại tình huống, đạt được mục đích công khai tốt nhất. Vào thời khắc mấu chốt còn có thể dùng chuyện của cậu ta để chuyển sự chú ý đi. Một nhân tố lớn, cần giữ lại để tùy thời điểm dùng. Bây giờ thời gian xảy ra chuyện ngắn, đám dân mạng cảm thấy mới mẻ nên còn hóng hớt. Nhưng lâu dài rồi, mọi người sẽ sinh ra tâm lý, mệt mỏi chán ghét. Sau khi nhìn thấy hot search sẽ cảm thấy tại sao lại là bọn họ. Vẫn chưa kết thúc à, từ đó nảy sinh mâu thuẫn trong tâm lý. rồi ảnh hưởng lên mức cảm tình của người qua đường đối với nhiễm thuật. Khi đó thì phải có một chuyện khác rời ánh mắt của mọi người. Lúc này, Tô Điểm Điểm có thể cống hiến chút sức mọn của mình. Nhiễm thuật nghe xong thì giật mình, lập tức vỗ tay. Đỉnh thật. Lúc này, Tăng Hiến từ trong bếp đi ra, bưng một đĩa hoa quả tới, đưa từng miếng đến bên miệng nhiễm thuật. Nhiễm thuật ăn say sưa ngon lành, nhìn bọn cao cần bận rộn. Thẩm Quân Cảnh nhìn thấy thế thì nhe răng trợn mắt. Cút mau đi, đừng để tôi ghê tởm cả chính công việc của mình. Nhiễm thuật lập tức chỉ vào Thẩm Quân Cảnh mách Tăng Hiến. Anh xem cậu ta kia, cách trị cậu ta rất đơn giản. Tăng Hiến trả lời rồi cúi đầu hôn một cái lên môi nhiễm thuật. Thẩm Quân Cảnh đứng bật dậy, ném máy tính bảng lên ghế sofa. Ông đây mặc kệ, than thở xong, hắn liền đưa tay lấy điện thoại. Muốn xem lần này Tăng Hiến sẽ chuyển cho mình bao lì xì bao nhiêu tiền. Kết quả lại thấy Tăng Hiến đút cho nhiễm thuật một quả nho. Trái tim Thẩm Quân Cảnh đóng băng. Hắn không muốn làm gì nữa. Lúc này Tăng Hiến nói, ngày mai bên cung Thời An ký hợp đồng. Thẩm Quân Cảnh lập tức trở nên vui vẻ, lần nữa cầm lấy máy tính bảng. Nhiễm thuật hơi tò mò, sau khi cứu được hạng mục này thì Thẩm Quân Cảnh có thể được bao nhiêu tiền lương? Tăng Hiến trả lời giọng bình thản, không kém thu nhập hàng năm của em. Anh là ông chủ của nhiễm thuật, đương nhiên biết một năm nhiễm thuật kiếm được bao nhiêu. Nhiễm thuật lập tức nhăn mặt, em cũng không muốn làm nữa. Tăng Hiến lại hôn cậu, em có anh. Thẩm Quân Cảnh vừa gửi tin nhắn sắp xếp công việc vừa lầm bầm, vì tiền, nể mặt tiền, đừng gây khó dễ với tiền. Mình thích làm việc, yêu tiền, không đúng, làm việc, yêu bản thân. Cao Cần nhìn bọn họ, cô luôn không hợp với đám người này. Vào ban đêm, Weibo của nhiễm thuật cuối cùng cũng update, lần đầu tiên đáp lại sau khi chuyện xảy ra. Nhiễm thuật, đúng vậy, đã chia tay quay lại với người kia 10 năm rồi. Video là nhiễm thuật và Tăng Hiến cùng thi đấu giải đấu tennis mở rộng 10 năm trước. Rõ ràng là nhiễm thuật không giỏi tennis lắm, toàn nhờ một mình Tăng Hiến ngăn sóng giữ, đốt cháy hiện trường. Trận đấu này có bên chính thức ghi lại, có tư liệu để tra, có thể xác nhận thời gian bọn họ quen nhau. Ngay sau đó là một loạt xe. Tùy Hầu Ngọc, đúng vậy, bị hai người đó chia tay quay lại làm phiền 10 năm. Nhiễm thuật, đúng vậy, Hầu Mạch, lần sau ầm ĩ chia tay đừng có đến chỗ tao làm phiền nữa. Nhiễm thuật, đúng vậy, Mạnh Hân Nhã, lần trước vụ phục hồi lại ghi chép trò chuyện trên điện thoại cảm ơn chủ tịch Tăng nhiều. Nhiễm thuật, đúng vậy, Lữ Ngạn Hâm, môn đăng hộ đối, ông trời tác hợp, nếu bọn họ chia tay thì người khác sẽ gặp họa đấy. Nhất định phải giữ lấy nhau đó. Nhiễm thuật, đúng rồi, Cách Trương.